Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 102, phụ trọng. Tối hôm đó, Thái Dương Tây dưới, Greta mang theo Thánh Di Hội, mật hàm, lần nữa đi vào ô cần trang viên, bái phòng Tần Nhiên, ở vị kia nữ bí thư chỉ huy dưới. Greta tìm được chính cõng Emo Lưu Huỳnh Tư Chi kiếm. Kangari chi vỡ nát cùng rất nhiều phụ trọng vật vòng quanh chạy Tần Nhiên. Nói là chạy, kỳ thực càng thêm chuẩn xác điểm nói là nhanh chạy bộ động. Bất quá, Tần Nhiên mỗi đi một bước, rắn chắc mặt đất liền sẽ phát xuất một lần rất nhỏ run run. Phát xuất một lần lại một lần trầm đục, phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục, để sùng thượng vũ lực đan đông nữ tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt kính nể. Quả nhiên, bất kỳ cường đại, đều có thường nhân không biết gian khổ. Tuổi trẻ nữ tu sĩ dạng này than thở. Một bên nữ bí thư cũng không có phản bác. Thân là An, Ratchet, Oaken bí thư, Tracy tự nhiên biết đến so với thường nhân nhiều. Nàng phi thường rõ ràng. Cái này trùng kiến tốt ẩn bí chi địa bên trong. Lúc trước phát sinh qua bao nhiêu lần chiến đấu. Cái kia loại khiến người ra đầu tê dại tiếng rít. Nàng hiện đang hồi tưởng lại đến đều có loại ngạt thở cảm giác. Đương nhiên, cũng đối có thể phát xuất như thế gào thét người. Có thật sâu kính sợ. Hai vị đối với Tần Nhiên có cùng loại nhưng lại không đồng tình tự nữ sĩ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Nhiên từ đối diện. Dọc theo kiến trúc bên bờ đi tới gần. Khi Tần Nhiên đem trên người phụ trọng dỡ xuống. Để dưới đất lúc, so trước đó rõ ràng mấy lần chấn động. Truyền đến hai vị nữ sĩ dưới chân. Hai người đồng thời biến sắc. Greta trên mặt kính ngưỡng càng phát dày đặc. Tracy kính sợ thì càng ngày càng sâu. 2567 các hạ. Đây là Thánh Di Hội mật hàm. Vốn nên từ lão sư thân thủ đưa đạt. Nhưng là Olin giáo sẽ kiểm kê. Giải quyết tốt hậu quả. Khiến cho lão sư căn bản là không có cách thoát thân. Xin ngài thứ lỗi. Tuổi trẻ nữ tu sĩ giải thích xong, đem một quyển tấm da dê cung kính đưa tới Tần Nhiên trong tay. Bởi vì thể lực cực lớn tiêu hao, mà thở dốc không ngừng Tần Nhiên hướng về đối phương điểm một cái đầu về sau. Liền trực tiếp mở ra trong tay quyển da cừu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên văn tự cùng phía dưới 6 cái hoàn toàn khác biệt. Tán để đó đặc biệt khí tức ấn chương, mật hàm bên trong có lấy đại khái 2 cái ý tứ thứ nhất. Thừa nhận Tần Nhiên sư thiếu giáo hội kỵ sĩ thân phận. Đồng thời hoan nghênh sư thiếu giáo hội lần nữa trở về Thánh Di Hội. Thứ hai, hy vọng Đan Đông giáo hội cùng sư thiếu giáo hội hợp tác. Tìm kiếm đánh cắp thế giới thụ quả thực người. Minh Bạch, thay ta hướng Silly, Đan Đông nữ tu sĩ vấn an. Tần Nhiên nâng lên đầu hướng về tuổi trẻ nữ tu sĩ nói. Tiếp theo, không được chờ đối phương trả lời. Liền đem tấm da dê bỏ vào một bên. Lần nữa cõng lên phụ trọng. Bắt đầu vòng quanh chạy. Greta không có bất kỳ cái gì bất mãn. Xoay người hướng về Tần Nhiên thi lễ một cái sau ngay tại nữ bí thư chỉ huy bên dưới rời đi ô cần. Trang viên. Mà liền tại hai người sau khi rời đi. Bưng chén rượu An. Ratchet. Ô cần đi đến. Nàng tùy ý cầm lấy tấm kia quyển da cừu mật hàm. Sau khi xem xong không khỏi suy cười ra tiếng. Thánh Di Hội rất dễ nói chuyện đây này. An, Ratchet, Oaken đánh giá như thế lấy. Bất quá, đánh giá lúc xen lẫn tiếng cười. Đủ để nói minh đánh giá như vậy là hoàn toàn không đáng tin cậy. Bọn hắn chỉ là đang lo lắng là âm mưu mà thôi. Ta để ngươi chú ý người. Ngươi có thu hoạch gì sao? Tần Nhiên cũng không có bởi vì trả lời. Mà dừng bước lại, hắn tận lực duy trì hô hấp đều đặn đồng thời. Hướng về An, Ratchet, Oaken hỏi. Không có, ở ta có thể dò xét đến phạm vi bên trong. Cũng không có người nào đó hoặc là nào đó cái thế lực phù hợp yêu cầu của ngươi. Tuy nhiên bọn hắn đều đối với Winchester nhà nổ tung án rất có hứng thú. Nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì thế giới thụ quả thực. Mà không phải những người khác. Hoặc là ngài vị này mất trí nhớ kỵ sĩ. An, Ratchet, Oaken lắc lắc đầu. Sau đó, hơi dừng lại. Vị nữ sĩ này mở miệng lần nữa. Mất trí nhớ chẳng lẽ không được không? Quên đi mình trước kia tất cả mọi chuyện. Bất luận khoái lạc, bi thương, bắt đầu sống lại lần nữa nhân sinh. Trong mắt của ta nhưng là rất không tệ. Vừa nói, vị nữ sĩ này vừa đi đến Tần Nhiên bên cạnh thân. Duy trì cùng Tần Nhiên sóng vai mà đi bộ dáng. Mỗi người đều có mỗi người chấp nhất cùng lựa chọn. Liền giống bây giờ phụ trọng tiến lên ta rất là chật vật, mà bưng chén rượu ngươi lại là yêu nhã tiến lên. Tần Nhiên hồi đáp, khác biệt chấp nhất cùng lựa chọn. Kỳ thực ở nào đó chút thời gian là có thể thủ đồ đồng quy. Phụ trọng tiến lên ngươi nhìn như chật vật bất kham, nhưng lại lộ ra được tự thân lực lượng kinh người. Sau đó, hấp dẫn lấy yêu nhã tiến lên ta. Có phải hay không rất kỳ diệu an? Ratchet, ô cần nghiêng đầu, rất chăm chú nhìn Tần Nhiên. Tần Nhiên chau mày, hắn biết rõ, trước mắt vị nữ sĩ này lại bắt đầu thói cũ nảy mầm. Đối với nên đối phó thế nào? Hắn có tương đương kinh nghiệm phong phú, nhưng còn không có đợi hắn mở miệng. An, Ratchet, ô cần tay liền đặt ở trên mặt của hắn. Tần Nhiên cũng không phải là không có trốn tránh, chỉ là hắn trên người bây giờ phụ trọng, cực độ tiêu hao thể lực, đều để hắn khó mà làm xuất hữu hiệu trốn tránh. Mặc dù có né tránh ý thức, nhưng kết quả cuối cùng lại không có thể thay đổi biến. Mà lại, An, Ratchet, ô cần phát hiện Tần Nhiên quẫn cảnh, cái tay kia lập tức liền lớn mật bắt đầu, ngón tay tích trắng, dài nhỏ. Mang theo từng tia ý lạnh đầu ngón tay liền muốn thuận thế xuống. Bất quá, An, Ratchet, ô cần động tác lại là lập tức đình chỉ. Bởi vì, Tần Nhưng đã bắt đầu buông xuống trên người phụ trọng. Hôm nay thật là đẹp tốt một ngày. Phát xuất liên tiếp yêu kiều cười. An, Ratchet, ô cần hướng về bên ngoài chạy tới. Phòng nữ nhân, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Hắn đem thoát nửa dưới phụ trọng lại một lần mặc đến trên thân. Lại một lần bắt đầu trước đó vòng quanh chạy. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem An, Ratchet, ô cần, việc ác ném đến tận não hải bên ngoài. Cũng không phải là Tần Nhiên có cái gì tự ngược mới tốt. Mà là tại hôm nay đem Kangari chi vỡ nát cõng lên người về sau. Cái kia loại cơ hồ tiếp cận cực hạn lực lượng về sau. Thể lực tăng lớn tiêu hao sự thật. Cho hắn một cái linh cảm, có thể hay không lợi dụng phụ trọng đến đột phá tự thân thuộc tính hạn chế ý nghĩ như vậy vừa xuất. Hiện, đi qua hơi sau khi tự hỏi, Tần Nhiên liền cho rằng là có thể được. Đối với đột phá thuộc tính hạn chế, Tần Nhiên là không kịp chờ đợi. Dĩ vãng là lâm vào như là dưới đèn hắc một loại vòng lẩn quẩn. Hiện khi tìm thấy đầu mối về sau, Tần Nhiên căn bản sẽ không đang chờ sau đó đi. Huống chi, dựa theo kế hoạch, thời gian của hắn cũng không nhiều. Không được, trọng lượng còn chưa đủ. Ta tốc độ vẫn là quá chậm. Lại một lần đi đến một vòng về sau. Tần Nhiên đi tới một bên. Hướng lấy trên người mình phủ lấy càng nhiều phụ trọng. Những này tựa như kiệu xa lốp xe lớn nhỏ tạ phiến. Một mảnh lại một mảnh bọc tại Tần Nhiên trên thân. Khi Tần Nhiên cảm thấy phi thường cố hết sức. Lại xuất hiện siêu trọng phụ diện trạng thái lúc. Hắn mới ngừng lại được. Lúc này Tần Nhiên, thân hình đã bị triệt để che cản. Đứng ở nơi đó liền tựa như là một tòa núi nhỏ. Mà khi Tần Nhiên lại một lần đi bắt đầu lúc, rắn chắc mặt đất không chỉ có là run rẩy, từng đạo thật nhỏ vết rạn, bắt đầu trên mặt đất xuất hiện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.